Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1886, chương 1886, biết sai thì đổi vẫn là hảo hài tử. Phịch một tiếng vang rền, đã thấy Tô Nghĩa mang theo Tằng Anh Loan trùng điệp nện xuống đất. Nhìn qua tựa như nện một cái chó chết một dạng. Tạch tạch tạch, Tằng Anh Loan sâu khảm bùn đất bên trong. Xung quanh không ngừng rạn nứt ra lít nha lít nhít vết nứt. Tằng Anh Loan không có sao chứ? Cổ Tao bọn người nhìn sang Tằng Anh Loan. Mắt thấy Tằng Anh Loan miệng sùi bọt mép. Ánh mắt trống rỗng. Đều có chút bận tâm. Ăn chút thiệt thòi cũng có thể tăng điểm trí nhớ. Cổ Tao thở dài trong lòng một tiếng. Nguyên bản, hắn coi là Tô Nghĩa phát tiết một phen sẽ như vậy dừng tay. Nào ngờ, Tô Nghĩa lại mang theo Tằng Anh Loan cuồng đập. Hơn nữa còn là liên tiếp không ngừng. Ầm, ầm, phanh. Kịch liệt tiếng va đập tràn ngập tại mọi người bên tai. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Tô Nghĩa trả thù tâm lý cũng quá mạnh a. Đây là dự định đem Tằng Anh Loan cho ngược chết sao? Lão giả áo xám nhìn không được. Âm thanh lạnh lùng nói. Tô Nghĩa, không sai biệt lắm đi. Tằng Anh Loan cho dù đã làm sai trước, cũng nhận trừng phạt. Tô Nghĩa còn không thôi tay. Liền có chút khinh người quá đáng. Tô Nghĩa buông tay ra, hơi khép lấy hai mắt quét mắt Tằng Anh Loan. Bỗng nhiên, trong mắt bắn ra một mảnh tia sáng màu đen, đâm vào Tằng Anh Loan mắt bên trong. A! Tằng Anh Loan phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn lúc này, liền tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình một dạng. Toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh đầm đìa, trong mắt càng là tràn đầy độ sâu hoảng sợ. Tô Nghĩa, đủ, lão giả áo xám quát lạnh một tiếng. Tằng Anh Loan dù sao cũng là cháu của hắn, há có thể trơ mắt nhìn bị Tô Nghĩa tra tấn. Tô Nghĩa thu hồi ác ma chi đồng, ngược lại nhìn về phía lão giả áo xám, thản nhiên nói, Tằng trưởng lão, ta làm như vậy cũng là dụng tâm lương khổ, kỳ thực là vì tiểu Tằng tốt. Lão giả áo xám mộng bức, Tô Nghĩa đem Tằng Anh Loan ngược cùng con chó chết. Vậy mà luôn mồm vì Tằng Anh Loan tốt. Nói chuyện không cần bằng lương tâm sao? Tô Nghĩa mỉm cười. Giải thích nói. Tiểu Tằng quá khí thịnh. Tại Long tộc có các ngươi những thứ này tiền bối thủ hộ không có vấn đề. Nhưng nếu là rời đi Long tộc đi ra bên ngoài cũng như vậy kiêu hoành. Là rất dễ dàng thua thiệt. Thậm chí cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Chỗ lấy như vậy giáo huấn. Chính là vì để hắn hiểu được một cái đạo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngày sau nói chuyện làm việc, nhất định muốn điệu thấp một chút. Lão giả áo xám khóe miệng hơi hơi một trương. Ngươi là nghĩ như vậy? Đúng, Tô Nghĩa khẳng định nói. Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu. Vì bằng hữu, dù là làm ra một số khác người sự tình bị các ngươi hiểu lầm, cũng sẽ không tiếc. Đã Tô Nghĩa dự tính ban đầu là tốt, sự kiện này thì dừng ở đây đi. Cổ Tao đánh lên giảng hòa, Tô Nghĩa nói đường hoàng, nhưng hắn căn bản sẽ không tin tưởng, lấy hắn đối Tô Nghĩa hiểu rõ, Tô Nghĩa thuần túy cũng là muốn dạy dỗ Tằng Anh Loan mà thôi. Bất quá, Tô Nghĩa dù sao đã cứu hắn, lại đối Long tộc có ân, trường hợp này cũng không tiện điểm phá. Lúc này, Tô Nghĩa kéo lên một cái Tằng Anh Loan, quan tâm mà hỏi, tiểu Tằng, ngươi không sao chứ? Tằng Anh Loan bỗng nhiên khẽ run rẩy, run giọng nói, Tô Nghĩa, ngươi đừng đánh ta, ta thật biết sai. Tô Nghĩa sầm mặt lại, hừ nhẹ nói, đánh ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng không thể oan uổng ta, càng không thể ghi hận ta. Là, chấm ngoặc kép, Tằng Anh Loan vội vàng gật đầu. Tô Nghĩa vỗ vỗ Tằng Anh Loan bả vai, khen ngợi nói. Biết sai thì đổi vẫn là hảo hài tử. Ta rất xem trọng ngươi. Tằng Anh Loan trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn tốt xấu là Long tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài. Bị Tô Nghĩa ngược một trận không nói. Còn muốn bị xem như hài tử nhục nhã. Quá khách khí rồi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.